One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, không một dạng dâu. Suy nghĩ thật lâu, cho bên trong nại đi. Rock Lee mang theo thuộc tính bền gan vững chí phối trí bên trong. Chấm ngoặc kép, phối trí thành công, sở dĩ phân phối như vậy, cũng không phải nói bên trong nại ý chí lực không mạnh, mà là đem so sánh với những cán bộ khác, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Chủ yếu nhất vẫn là bên trong nại thể thuật thiên phú xác thực đồng dạng, thuộc về ngộ tính siêu cao, nhưng thể lực không được loại kia. Kỹ năng này cho nàng vừa vặn đền bù trời sinh nhược hạng, đồng thời cũng làm cho cái này thuộc tính hiệu quả tối đại hóa. Nhân giả chi kiếm phối hợp bền gan vững chí, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ để bên trong nại thực lực đạt được phi tốc tăng lên. Will chậm rãi đi ra phòng thuyền trưởng, đúng dịp là Hắc Chính ở trên bong thuyền cùng Dâu đấu sức. Hai người đều thuộc về vũ đấu gia, lại đều là sinh ra ở Ohara. Loại tỷ đấu này đã có thể làm cho bọn hắn thu hoạch kinh nghiệm, đồng thời cũng là bọn hắn tăng tiến tình cảm một loại phương thức. Đương nhiên, Dâu một mực là bị đánh nhân vật, nhưng là hôm nay, tình huống hơi có chút không đồng dạng. Ngày xưa một mặt cục diện ngược lại, nhưng ở hôm nay ít có lâm vào giằng co. Hắc thở hổn hển, trên cánh tay từng cái gân xanh giống như lão thụ bàn căn đồng dạng nhô lên. Hắc, Dâu, hôm nay giống như có chút không đồng dạng mà. Hắc, ngươi cho rằng ngươi có thể một mực thắng ta sao? Vì có thể chiến thắng ngươi, ta thế nhưng là đang liều mạng cố gắng a. Hắc trong lòng lén lút tự nhủ, tiểu tử này hôm nay khí lực ngược lại là không có đổi rất lớn, nhưng là sức chịu đựng lại cực kỳ tốt, thực sự là thần. Liếc qua bên cạnh nhìn có chút hả hê Raphael huynh đệ, nghĩ thầm hôm nay liền để các ngươi biết biết lợi hại. Hắc bỗng nhiên bật hơi, a, ngoặc kép. Lập tức đối diện Dâu chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu thường ngày cự lực giáng lâm trên người mình. Hoàn toàn không bị khống chế, hai chân cách mặt đất, đông một chút ngã ở bong thuyền. Mắt mù kim tinh Dâu còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến Raphael gọi, hắc ngươi thế mà lĩnh ngộ bá khí. Dâu cảm thấy chấn động, vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía hắc. Chỉ thấy cái sau giơ cao hai tay, khoe khoang vậy nhô lên cường kiện hai đầu cơ bắp. Duy nhất khác biệt là, hai cánh tay đen kịt, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra một loại một dạng hào quang. Cũng không chính là vũ trang sắc bá khí sao? Hắc khiêu khích nhìn Raphael huynh đệ một chút, cúi đầu nhìn về phía Dâu. Hắc, huynh đệ, ngươi là thắng không được ta. Nói hướng ngược lại trên đất, Dâu duỗi cánh tay ra. Dâu gắt một cái, giữ chặt hắc cánh tay đứng lên. Nếu là tại ngày xưa, hắn có thể sẽ hơi có chút uể oải. Nhưng hôm nay, hắn lại không hiểu cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Thật giống như trận này thất bại, mang cho hắn cũng không phải là đả kích, mà là khích lệ. Hôm nay bại, không có nghĩa là ngày mai y nguyên thất bại. Ta đi huấn luyện, lần sau lại đánh. Quẳng xuống câu nói này, Dâu cũng không quay đầu lại chạy về phía phòng huấn luyện. Hắc không giải thích được gãi đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía Raphael huynh đệ. Con hàng này hôm nay làm sao nhiệt huyết như vậy? Fabio buông tay. Ai biết được, nhìn lấy một màn này Will mỉm cười. Nghĩ thầm đám gia hỏa này tình cảm còn thực là không tồi. Chớ nhìn bọn họ bình thường lúc tỷ đấu đều là toàn lực ứng phó. Bình thường đem lẫn nhau đánh vào phòng y tế. Nhưng nếu là có người muốn khiêu chiến bọn họ hữu nghị. Hắc, chúc người may mắn. Đi ra phía trước, vỗ vỗ hắc bả vai. Đấu trí không sai. Bất quá ta nhìn Dâu lúc này không đồng dạng. Cẩn thận bị hắn vượt qua. Ba người bỗng nhiên nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng. Vội vàng lập tức đứng thẳng. Ha ha, thuyền trưởng ngài yên tâm đi. Dâu muốn đánh bại ta, đoán chừng phải đến kiếp sau. Từ ba người đối đãi Will thái độ, liền có thể nhìn ra ngày Vương Hải Tặc Đoàn một chút đặc điểm. Nếu như cầm tóc đỏ Đoàn Hải Tặc đem so sánh lời nói, sẽ phát hiện tóc đỏ thuyền viên phần lớn đối với Hương Casey phi thường tùy ý, giống như là bạn xấu một dạng. Nhưng bọn hắn cũng đánh từ trong tâm kính yêu vị thuyền trưởng này, nguyện ý vì hắn bán mạng. Mà ở Thiên Vương, mặc dù thuyền viên đoàn nói chuyện với Will cũng rất tùy ý, nhưng ở trên biểu hiện, để ngoại nhân một chút liền có thể nhìn ra ai tại đương gia làm chủ. Đồng thời thuyền viên đoàn cũng là thực tình địa kính yêu cùng ước mơ lấy Will. Khái quát mà nói, chính là lực ngưng tụ rất mạnh, nhưng là Will nơi này càng giảng quy củ. Cái này ở trong đoàn hải tặc là rất ít gặp sự tình. Dù sao nguyện ý làm hải tặc người, không có mấy cái là thủ quy củ. Will tác phong, có điểm giống đem trên địa cầu quân đội cùng quản lý xí nghiệp, cùng hải tặc truyền thống trộn lẫn, hình thành một loại phong cách đặc biệt. Mỉm cười, lần nữa vỗ vỗ Hắc cái gáy. Ta xem chưa hẳn, quay người đi. Hắc lần nữa không hiểu thấu được gãi gãi đầu. Thuyền trưởng không phải nói thật sao? Thảo, lão tử đi huấn luyện. Raphael đứng dậy vỗ vỗ chân, nói với Fabio, đi thôi, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Làm sao có thể, ra luyện đi, bằng hữu vòng là một vật rất trọng yếu. Nếu là cùng cường giả thành bằng hữu, coi như là người bình thường cũng thường thường sẽ bị kích phát ra ở bên trong tiềm năng, cuối cùng làm ra một chút thường người thường không thể cùng sự tình. Trái lại, nếu là mỗi ngày cùng hết ăn lại năm người xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể có tiền đồ thì có quỷ. Đương nhiên, người cũng có thể trở thành cái kia kéo theo xung quanh người cường giả, vĩnh viễn đi ở phía trước, là người sau lưng chỉ rõ con đường phía trước, liền tốt giống như Will. Khố bá, chúng ta còn bao lâu đến, thuyền trưởng? Xế chiều hôm nay liền có thể đến rồi. Will hé mắt, đem trong ly whisky uống một hơi cạn sạch. Rất tốt, chấm chấm, trưởng quan, chúng ta đến Hắc Butcher, đang ở lái vào cự vai chi thành. Ôi nha, một đường cuồng đuổi, cuối cùng là đến rồi. Đợt Rusalino lung la lung lay đứng lên, mắt nhỏ tinh quang lóe lên. Tốt nhất là có thể so Ari ngươi đến sớm. Chi viên theo sau lưng hắn, so với bọn hắn đến sớm, lại bắt không được người. Có chỗ tốt gì sao? Đợt lỗ lảo đảo ngón tay. Vô luận như thế nào, đỏ cơ thế nhưng là thụ Hắc Butcher che chở tổ chức. Mà Hắc Butcher thế nhưng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Phương thức tốt nhất đương nhiên là thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, thu được cả hai cấu kết chứng cứ. Như vậy thì có thể một mẻ hốt gọn. Chi viên hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng quan nghĩ đến như thế chu đáo. Ha ha, ta cũng sẽ không giống đỏ chó cùng thanh trĩ tựa như xúc động như vậy. Đối với vận làm quan không tốt, chi viên cuồng mắt trợn trắng, nghĩ thầm ta liền biết. Thuyền vừa đến bờ, mấy ngàn tinh nhuệ hải quân binh sĩ lập tức xuống thuyền, bay thẳng đỏ cờ ở tại Bất Dạ Thành, xông đi vào, phong tỏa bốn phía, không nên cùng người nổi lên va chạm, nhưng là đừng cho bất luận kẻ nào đào tẩu báo tin. Phó quan đem mệnh lệnh truyền lại về phía sau, đưa lỗ tai đến đợt lỗ bên cạnh thân. Trưởng quan, quấy nhiễu điện thoại trùng cũng bố trí xong, bây giờ Bất Dạ Thành liền một con chim đều không bay ra được. Rất tốt. Đợt lỗ đang muốn lung la lung lay đi tới Bất Dạ Thành, một vị thân mang âu phục rất là anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi ra đón. Đại tướng đại nhân ngài tốt, không biết ta đỏ cờ có gì có thể cống hiến sức lực. Ngươi là người tới? Hơi khom người một cái. Bỉ nhân Laxianua, thêm là đỏ cờ xã phó xã trưởng. Laxianua chính là lúc trước lớn nghĩa tử của Jim một trong. Bởi vì xem thấu lớn Jim tàn nhẫn, phối hợp nghĩa huynh Becky giết Âu Phỉ nhân vật mấu chốt, bởi vì hắn cực kỳ giỏi về kinh doanh câu lạc bộ. Cho nên tại cái kia về sau, Laxianua liền thành Bách Kỳ phụ tá đắc lực, là đỏ cờ được nhân vật mấu chốt. Các người xã trưởng đâu, chắc hẳn đại nhân ngài cũng nghe nói. Trước sớm bát bảo thủy quân chúng đánh cướp chúng ta một nhóm hàng hóa. Bách Kỳ đại nhân ra biển đi hiệp thương. À, đợt Rusalino mỉm cười. Bát bảo chúng không phải là bị ngày vương hải tặc đoàn đánh bại sao, là như vậy. Thế nhưng là xã trưởng đại nhân ra biển trước đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà ra hải chi về sau, không liên lạc được liền. Cho nên tại hạ cũng không biết xã trưởng trước mắt người ở đâu bên trong. Đợt lỗ đem kính dâm có chút kéo xuống một chút, cúi đầu nhìn lấy Laxianua, ý vị không rõ nói, ngày vương hải tặc đoàn công kích bát bảo chúng sự tình. Các ngươi đỏ cờ, thật không có sớm có biết không? Laxianua đón đợt lộ ánh mắt. Mỉm cười, đại nhân, chúng ta thực sự không biết, mong muốn thành khẩn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.